Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 707, lần này ngốc hả? Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Từ ầm ầm hiện trường đến tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Trung gian chỉ bỏ ra một giây đồng hồ. Cảm thụ bốn phía quỷ dị yên tĩnh. Cái kia tiểu thanh niên như đưa thân vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Được kêu là một giày vỏ a. Đang nhìn đến Trương Dương từ này chiếc phá trên xe xuống trong nháy mắt đó. Nhịp tim đập của hắn liền trực tiếp tiêu đến một cao độ trước đó chưa từng có. Đang nhìn đến khuôn mặt này một sát na kia. Hắn là thật sự muốn tự tử đều có. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bị chính mình chặn ở phía sau lại sẽ là như thế một nhân vật khủng bố. Trương Dương a. Làm cho cả thế giới giải trí rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều phim công ty đều nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại a. Liền Tiên Phong truyền thông thứ khổng lồ này đều ở trên tay hắn ăn xong mấy cái bại chiến. Toàn bộ thế giới giải trí chế tác công ty đều ở ẩn núp hắn, không dám với hắn điện ảnh cùng khóa chiếu phim. Nhưng dù là một người như vậy, ngày hôm nay bị hắn chặn ở phía sau có tới 7,8 phút. Điều này cũng làm cho quên đi. Hắn mới vừa rồi còn dùng một loại ánh mắt cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn. Trong giây lát này, tiểu thanh niên đều sắp khóc. Ông trời a, vậy cũng là ánh mắt cảnh cáo a. Hắn cảnh cáo Trương Dương. Này nếu như nói ra, các ngươi khả năng đều không tin. Bối rối, triệt triệt để bối rối. Chưa bao giờ trải qua loại cục diện này, tiểu thanh niên ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm chút gì tốt. Nếu như sớm biết phía sau trong xe ngồi chính là Trương Dương, lại mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám chặn hắn đạo a. Lại mượn hắn 100 lá gan hắn cũng không dám ở trước mặt hắn cau mày cái gì a. Nghĩ Trương Dương chính mình vô cùng có khả năng đắc tội rồi này tôn đại thần. Cái này tiểu thanh niên đều có chút không rét mà run. Nếu như hắn thật muốn trả thù hắn, công ty của hắn phỏng chừng sẽ ngay lập tức đem hắn buông tha đi. Công ty hẳn là không dũng khí cùng Trương Dương chơi thật sao? Ngăn ngắn mấy giây đối với cái này tiểu thanh niên tới nói thực sự là cực kỳ chậm rãi. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ đến vài cái chính mình có thể phải nhận được kết cục. Bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh. Mãi đến tận 7-8 giây sau, ta đi. Có người dùng một loại tràn ngập chấn động ngữ khí kinh kêu thành tiếng. Trời ơi, không thể nào, lần này lợi hại, thật sự lợi hại, có câu thứ nhất thì có câu thứ hai, câu thứ ba, phần này kinh hỉ thực sự là làm đến có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không hề chuẩn bị mọi người chỉ có thể dùng phương thức này để diễn tả mình chịu đựng đến kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới a. Ai cũng không nghĩ tới cái này không biết xấu hổ sẽ từ trong chiếc xe này chui ra đến. Ai cũng không nghĩ tới. Trong xe này lại thật sự ra tới một người hàng hiệu. Hơn nữa còn là hàng thật đúng giá hàng hiệu. Nhưng tuyệt đại đa số người đều yêu thích hàng hiệu. Không trách đây. Vừa còn ở hiếu kỳ Trương Dương thân phận người hiện tại đều thoải mái. Là hắn. Vừa nãy phát sinh tất cả liền đều có giải thích hợp lý. Tất cả hết thảy đều không có gì đáng kinh ngạc. Rất nhiều người thậm chí đang suy nghĩ sớm nên nghĩ đến là hắn. Ở như vậy trường hợp, ngồi như thế một chiếc biết điều, xe tới được. Trừ cái này không theo động tác ra bài ra hỏa lại còn có ai? Trừ cái này không biết xấu hổ, lại còn có ai sẽ như vậy phối hợp đối phương biểu diễn? Nhưng hắn lại ấn vào kèn đồng, hắn liền lại ấn vào kèn đồng. Toàn bộ thế giới giải trí, dám như thế không kiêng dè chút nào đắc tội người, trừ không có tim không có phổi ra hỏa lại còn có ai. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cũng không biết là ai bỗng nhiên cười ra tiếng. Sau đó, càng ngày càng nhiều người cười cong eo. Tất cả mọi người đều dùng một loại cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt nhìn đã rơi vào dại. Ra sững sờ ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích tiểu thanh niên. Vẻ mặt này, thực sự là quá đúng chỗ. Lần này ngốc hả? Lần này mộng quyển chứ? Có phải là suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh à? có phải là cảm thấy lấy sau nhân sinh một vùng tăm tối a? Đáng đời a, thực sự là đáng đời a. Nhường ngươi như thế hung hăng, nhường ngươi như thế liều lĩnh. Lần này biết thiên ngoại hữu thiên chứ? Lần này đá vào tấm sắt chứ? Những kia vốn là không thế nào tiếp đãi cái này tiểu thanh niên khán giả cười đến nước mắt đều mau ra đây, nếu như không phải trường hợp không đúng lắm, bọn họ thậm chí đều muốn lăn lộn trên mặt đất. Cái kia tiểu thanh niên bị kinh ngạc đến ngây người, dáng dấp thực sự là quá đẹp đẽ. Đây tuyệt đối có thể trúng cử hàng năm thập đại vẻ mặt a. Nghe bốn phía tiếng cười lớn, cái kia tiểu thanh niên đột nhiên phản ứng lại. Mặt một hồi liền hồng đến cái cổ cái. Vẻ mặt muốn nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Hắn tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa nãy dáng dấp có chút mất mặt. Ngay ở hắn chuẩn bị nói chút gì đến hóa giải một chút lúng túng vì chính mình tìm cái dưới bậc thang thời điểm, một phấn chút thanh âm nhưng là làm cho hắn lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã chết trên đất. Các ngươi đang cười cái gì? Này ai vậy? Một cõng lấy tên sách fan rất mờ mịt hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng không quen biết Trương Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này một giây, tiểu thanh niên thật sự muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia tiểu thanh niên một đám những người ái mộ khóe miệng cũng mạnh mẽ co giật một hồi. Dồn dập quay đầu dùng một loại ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Tựa hồ đang hỏi vị này heo đồng đội đến cùng là từ đâu chạy tới. Ngươi thật sự không phải hầu tử phái tới đậu bức sao? Ngươi không quen biết, hắn cũng coi như. Lẽ nào không nhìn ra tình huống bây giờ có chút không đúng sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này phen thanh âm không nhỏ. Bốn phía rất nhiều người cũng nghe được. Bọn họ suýt chút nữa cười chết rồi. Rất nhiều người e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu đồng bọn liền cầm lấy cơ hội này bắt đầu ồn ào. Đây chính là cái không có mắt tiểu minh tinh. Đừng cho hắn mặt mũi. Mắng hắn. Đúng vậy, chúng ta cũng không nhận ra hắn nha. Nhanh trừng trị hắn nha. Không phải vậy hắn lại muốn theo. Đè kèn đồng. Hắn rất không biết xấu hổ. Đến đây đi, nhường chúng ta mở mang kiến thức một chút các ngươi cái này fan đoàn sức mạnh đi. Hắn dùng như thế một chút ánh mắt khinh bỉ nhìn các ngươi a. Đây là trắng trợn khiêu khích a. Như vậy các ngươi đều có thể nhẫn. Ta đều không nhìn nổi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe bốn phía những này ồn ào âm thanh. Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Dùng một loại cực kỳ u oán mục chỉ nhìn những người này. Các ngươi có dám hay không lại vô căn cứ một điểm a? Nào có các ngươi như vậy a? Nhân ra đi ra là có fan vừa khóc vừa gọi vừa kêu. Ta đi ra các ngươi không cho tiếng hoan hô cũng coi như. Như vậy sỉ nhục ta là mấy cái ý tứ à? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn Trương Dương không nói gì dáng vẻ. Bốn phía khán giả càng là cười đến chết đi sống lại. Trương Dương cũng không thèm để ý những này vô căn cứ fan. Bay thẳng đến phía trước hô. Ngươi có đi hay không a? A, tiểu thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Hơi có chút bối rối nói rằng. Đi, ta lập tức đi ngay. Nói xong, hắn dùng một loại tận lực chấn định tư thái hướng về những kia những người ái mộ phất phất tay. Sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong xe. Mở chân xe ngựa hướng trong sân chạy tới. Tựa hồ là chỉ lo chạy chậm xảy ra cái gì đại sự giống như. Trời mới biết hắn hiện tại bóng ma trong lòng diện tích đến cùng lớn bao nhiêu. Ác nhìn Trương Dương nhẹ nhàng câu nói đầu tiên đem cái này tiểu thanh niên thuấn sát. Bốn phía rất nhiều người lớn tiếng ồn ào. Cười đến cực kỳ lớn tiếng. Những kia duy trì trật tự các nhân viên an ninh cũng đều đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dùng một loại cực kỳ cảm khái ánh mắt nhìn về phía Trương Dương. Cũng thật là người nào sẽ có cái đó dạng fan a. Nhìn nhân ra Trương Dương, sự nổi tiếng của hắn so với cái này tiểu thanh niên cao không biết bao nhiêu lần. Có thể kết quả đây, nhân ra sau khi xuống tới không có một người khóc lóc hô kêu hướng về nhào tới trước. Đây mới là cao tố chất fan a. Ạch, nếu như đem những này vô căn cứ âm thanh đổi thành tiếng hoan hô liền hoàn mỹ. Trương Dương rất không nói gì nhìn một chút bên cạnh những kia mù ồn ào khán giả. Cũng rất không nói gì trở lại bên trong xe. Tiếp tục tiến lên. Tiểu thanh niên fan bên kia. Vừa nãy hỏi do cái kia đeo bọc sách fan vẫn là một mặt mờ mịt. Người này đến cùng là ai vậy? Nàng không ngại học hỏi kẻ dưới. Đây là Trương Dương A. Một cái khác fan tức giận đến suýt chút nữa giơ chân. Dùng một loại chỉ tiếc mài sắt không thành ngữ khí nói rằng. Dám cùng Tiên Phong truyền thông chết khái cái kia Trương Dương. Người có thể đừng trêu hắn. Hắn liền Tiên Phong truyền thông cũng không sợ. Chọc giận hắn, Tiểu Đông phỏng chừng sẽ bị hắn ngược chết. Trương Dương, cái kia fan khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Rất thức thời câm miệng. Chàng làm cái gì cũng không phát sinh. Nàng không quen biết Trương Dương. Nhưng danh tự này vẫn là nghe qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.